Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đường may quả thật là sắc sảo, không chỉ nút ở tay áo mà tất cả các nút khác cũng đều được may lại chắc chắn, như là chưa hề bị lỏng lẻo ra vậy. Cô chịu vì anh mà hy sinh thầm lặng đến như vậy sao? Bất chợt, anh nhớ tới có một chi tiết mà mình đã lãng quên. Đêm đó, anh tự hồ nghe thấy cô run run nói tiếng yêu mình, mà lúc ấy anh còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm. Đối chiếu với những việc mà cô đã làm, chẳng lẽ cô thực sự là yêu anh sao? Nếu như vậy thì thật sự là quá khó nghĩ. Quan hệ giữa bọn họ là thủ trường và cấp dưới, anh em cùng trường. Dù vậy, biết rằng có khả năng tâm tình yêu mình, Tuấn Vũ vẫn cảm thấy trong lòng hân hoan khó tả. Dù vẫn còn hồ nghi, nhưng nhìn thấy cô vì mình mà làm nhiều việc như vậy, bất giác anh khẽ mỉm cười. Cha mất sớm, mẹ tần tảo lo việc công ty, đi sớm về trễ. Mà dù trong nhà có người giúp việc, nhưng làm sao có thể tâm sự với nhau được. Vì thế anh cảm thấy mình sống thật là cô đơn, âm thầm mà lặng lẽ. Không muốn mẹ vì mình có thêm lo lắng, nên Tuấn Vũ ngày đêm tự dùi mài kinh sử, chưa bao giờ yêu sách mẹ điều gì. Tận sâu trong tâm của anh, rất mong có mẹ ở bên cạnh, dù rằng biết đó là điều không thể. Anh luôn có suy nghĩ rằng sẽ kết hôn với một người biết chu toàn vo vén cho gia đình. Phải chăng bởi vì hồi nhỏ quá mức cô độc mà điều mong ước ấy của anh đã trở thành khát vọng mãnh liệt chứ? Ai biết nhân nhân không hướng tới cuộc sống gia đình. Tuy vậy, anh vẫn mong từ từ theo thời gian, cô ấy có thể vì anh mà thay đổi. Nhưng tuyệt nhiên không có. Hai người không thể có điểm chung ở phương diện này, chia tay là bất khả kháng. Anh cũng không thể hỏi thẳng tâm tình rằng có phải đêm đó đã nói yêu anh hay không. Bởi vì sau khi hỏi xong, thì mối quan hệ của bọn họ sẽ như thế nào đây? Cô hiện tại đang làm cái gì chứ? Không thể nói ra nguyên nhân, nhưng chính là anh muốn biết tâm tình hiện tại đang làm cái gì. Có thể vừa đi ra ngoài, anh lại phát hiện cô đang làm chuyện gì đó cho anh thì sao? Hơn một tuần nay, cô chính là mối quan tâm lớn nhất của anh. Nghĩ vậy, anh lại mở cửa đi ra ngoài. Nhưng lạ chưa, chỗ ngồi trống không, chẳng lẽ là cô đi nhà vệ sinh sao? Đang định quay vào văn phòng, bất chợt Tuấn Vũ nhìn thấy điện thoại di động trên bàn của Tâm Đình đổ chuông. Tò mò cầm dậy, anh thấy trên màn hình hiện lên lòng chữ gia đình. Là điện thoại của gia đình cô gọi tới sao? Tuy rằng đây là cuộc gọi riêng tư của cô, nhưng là sếp, có lẽ anh cũng nên biểu hiện một chút quan tâm, cũng không có gì là đáng trách cả. Nghĩ vậy, anh ấn phím nghe. Anh chưa kịp alo thì đầu dây bên kia, một giọng nam thanh niên đã ảo ảo liên tiếp nói. Alo, Tâm Đình à, anh là A Cân Bân đây. Nghe sư phụ nói em muốn hỏi anh về cảm giác thất tình. Phải làm sao cho hết đau khổ sao? Ôi em gái à, có ai mà đi hỏi chuyện này chứ? Anh thực tình cũng đang tệ lắm đó. Nhưng cha nói có đau khổ, cũng nên đau khổ cho đúng cách. Nguyễn Trà Mỗ không yêu anh là do không biết nhìn người. Nghĩ như vậy cũng không đau khổ nữa. Thôi, anh đi giao hàng đây. Tạm biệt em nha. Cúp máy, Tuấn Vũ không khỏi bật cười. Bởi vì vừa nãy, anh nghe thấy sư phụ hối, A Bân nhanh lên. Còn đứng đó mà điện thoại cho gái nữa, đúng thật là. Anh để điện thoại lên trên bàn. Ngay cả chuyện này cô cũng lo lắng cho anh sao? Anh sung sướng mà bật cười. Đúng lúc này Chu Tâm Đình đi tới, nhìn thấy Tuấn Vũ đứng ngay bàn làm việc của mình, bèn vội vã chạy lại. Chủ tịch à, thưa là xin lỗi. Em vừa mới đi vô tô tài liệu về, có việc gì hả anh? Đường Tuấn Vũ nhìn sang, nhịn không được mà vuốt đầu cô, ôn tồn cười nói. Không có việc gì cả. Sau đó cười cười đi trở về phòng làm việc, bỏ lại sau lưng là khuôn mặt ngơ ngác của Tâm Đình. Thực sự là không có việc gì muốn cô làm sao. Còn nữa, chủ tịch là đang cười cái gì chứ? Cuối cùng cũng đến ngày hẹn với đối tác người Pháp. Tuấn Vũ và Tâm Đình đến sớm hơn 10 phút so với giờ hẹn. Đến thông báo cho lễ tân xong, thì cả hai đi thang máy lên phòng đã đặt chỗ trước. Phía đối tác là một công ty lớn trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật ở châu Âu. Đây lại là lần đầu tiên tái kết hợp hợp đồng, nên cô không dám có một chút sơ suất. Phòng họp cũng được đặt loại cao cấp nhất. Đường Tuấn Vũ bắt tay Phiêu, hai người đã từng gặp nhau ở Pháp nhiều năm trước, xem như là đã thân quen. Phiêu vừa nhìn thấy Chu Tâm Đình thì ánh mắt sáng rực lên. Ông Đường à, thư ký của ông thật sự là xinh đẹp nha. Phiêu tiên sinh, chào ông, tôi là Chu Tâm Đình, thư ký của chủ tịch Đường ạ. Tuy rằng Phiêu là người Pháp, nhưng tiếng Anh nói cũng rất là lưu loát. Ông ta khoảng 35 tuổi, phong thái vui vẻ. Chào Chu thư ký. Phiêu vừa nói vừa tiến tới ôm hôn cô. Tâm Đình mặc dù có một chút e ngại, nhưng biết đó là phép giao thiệp của người nước ngoài, nên cũng mỉm cười đáp lễ. Tuần Vũ nghiêm nét mặt, nhìn thấy cảnh ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net